Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 18, gặp qua hung thủ nhân 6. Liễu Phỉ lợi dụng chân không kim loại đọng lại kỹ thuật ở người chết Lữ Ái Thanh jacket cùng trên quần bò, lấy ra hai quả hoàng kim chỉ tay. Hư hư thực thực hung thủ ở bắt cóc Lữ Ái Thanh lúc lưu lại. Năm đó hung thủ đang làm án kiện lúc tuyệt sẽ không nghĩ tới 20 năm sau pháp y kỹ thuật có thể từ trên y phục lấy ra chỉ tay hắn. Này hai quả chỉ tay chính là phá án mấu chốt. Đặng Trạch Minh vừa bị mang đến, Liễu Phỉ liền lấy ra chỉ tay hắn. Ở Đỗ Chí Huân thẩm vấn hắn thời điểm, Liễu Phỉ cũng ở dành thời gian làm chỉ tay so sánh. Thẩm vấn kết thúc không thời gian dài, nàng so sánh kết quả cũng đi ra, chỉ tay hoàn toàn không xứng đôi. Lúc ấy với Lữ Ái Thanh tiếp xúc không phải là Đặng Trạch Minh, do người khác. Liễu Phỉ thập phần bình tĩnh đối với Đỗ Chí Huân cùng mọi người nói ra kết luận. Nàng ngược lại là mãi mãi cũng có thể giữ vượt khỏi trần gian phong độ. Nhưng đối với những người khác mà nói, cái này không khác nào tối nhục chí kết quả. Đỗ Chí Huân ngược lại có chút chuẩn bị tâm tư. Đối với Trương Duệ nói, xem ra chúng ta là thật đa tâm, người con rể không là hung thủ, như vậy người cũng có thể an tâm. Hừ, hắn coi như không là hung thủ, lén lén lút lút, cũng khẳng định không tồn lòng tốt. Không được, ta phải đi nữ nhi của ta ra nhìn một chút. Ta luôn cảm giác tiểu tử này cõng lấy sau lưng nhân ở trong bóng tối xúi dục cái gì. Đối với ý tưởng của Trương Duệ, Đỗ Chí Huân ngược lại là không có phản đối. Bất quá đó là thuộc về án ngoài rồi. Hắn không thể nào tốn tinh lực lại đi làm đặc biệt điều tra, như vậy đi. Ta phái một cái vật chứng kỹ thuật viên cùng ngươi đi cùng đi gặp nhìn. Xong chuyện nhân huynh trở lại, chúng ta thảo luận lại cụ thể như thế nào tiến hành bước kế tiếp kiểm soát. Trương Duệ đồng ý, rất cảm tạ hướng Đỗ Chí Huân gật đầu một cái. Rời đi Đặng Trạch Minh cùng Viên Lộ ngay sau đó cũng đều được thả ra. Chúng nhân viên cảnh sát giống như ngồi một lần xe cáp treo. Trải qua một phen thay đổi nhanh chóng kích động sau đó, hiện tại cũng có chút hứng thú tẻ nhạt. Im lặng không biết khí đinh tiềm lúc này đi tới Đỗ Chí Huân bên cạnh. Ta có chút lời nói một mực chưa kịp nói. Ta có thể tìm được một đầu mối quan trọng. Đầu mối gì? Trương Hân Nhiên, nàng. Đỗ Chí Huân nghi ngờ nhìn đinh tiềm. Không phải là lại cùng Đặng Trạch Minh có liên quan chứ? Không, với hắn không có quan hệ. Đơn thuần là Trương Hân Nhiên sự tình. Ngươi quên, ta là nàng bác sĩ tâm lý. Hả, nàng thế nào? Cái này ta phải từ đầu nói đến. Nàng mắc phải một loại kêu cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng bệnh tâm lý. Đơn giản mà nói chính là, liền trong đầu thường thường toát ra đủ loại ly kỳ cổ quái ý nghĩ. Đang nói đến đây, kia có chuyện gì kia đến Quách Dung Dung lại gần ngồi ở trên bàn. Ngươi nói, ta không quấy rầy ngươi. Người bình thường cũng sẽ sinh ra loại này vọng niệm, nhưng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên. Mà người mắc bệnh sinh ra vọng niệm lại có thể khống chế hắn hành động thực tế. Nhất định phải tự mình lên thể nghiệm cái loại này vọng niệm. Nếu như Trương Hân Nhiên vọng niệm là muốn đi mặt trăng đâu rồi, vậy làm sao thể nghiệm? Quách Dung Dung vụt sáng mắt to chen vào một câu miệng. Đinh Tiềm dùng con mắt bạch lăng nàng. Điều kiện tiên quyết là nàng năng lực cho phép phạm vi. Há, nói tiếp Trương Hân Nhiên đi. Ta nghe nghe nàng rốt cuộc có cái gì bệnh ha. Vì cho nàng tìm nguyên nhân, ta theo nàng đi mấy cái nàng vọng niệm bên trong xuất hiện qua địa phương. Sau đó tố cùng các ngươi vụ án này, ta mới phát hiện những chỗ này liền là năm đó Lữ Ái Thanh bị vứt xác địa phương. À, miệng của Quách Dung Dung Trương lão đại, liền Đỗ Chí Huân đều khó khăn che kinh ngạc. Đinh Tiềm cái này đầu mối tới cũng thật là quỷ dị, ngươi thế nào không nói sớm. Thành thật mà nói, ta lúc ấy cũng rất giật mình, còn chưa kịp nói sao, rất nhiều chuyện liền xảy ra. Hơn nữa ta cảm thấy được điều tra ngươi phương hướng cũng rất không sai. Vậy thì không quấy nhiễu ngươi, không bây giờ quá xảy ra nhiều chuyện như vậy, để cho ta càng phát giác Trương Hân Nhiên với năm đó Nam Đại Bầm Thây án kiện có dính líu. Ta thậm chí hoài nghi nàng bệnh tâm lý đều có thể được ảnh hưởng này. Nàng năm nay 35 tuổi, 20 năm trước cũng chỉ có 15 tuổi, vừa vặn thuộc về thời kỳ trưởng thành, thập phần nhạy cảm dễ dàng được ra ngoại giới ảnh hưởng tuổi tác. Có lẽ, nàng năm đó trải qua chuyện gì với Nam Đại Bầm Thây án kiện có liên quan, gây cho nàng rất lớn tâm lý bị thương, đưa đến nàng hôm nay xuất hiện rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là ta suy đoán, tạm thời không có biện pháp kết luận. Ngươi tới nói với ta cái này là muốn cho ta tìm nàng nói một chút vụ án này. Không không, như vậy không được. Bây giờ nàng hoàn toàn không nhớ nổi năm đó sự tình. Lại nói gần đây trải qua quá nhiều chuyện, áp lực trong lòng rất lớn, lại thập phần nhạy cảm, trực tiếp hỏi, làm không tốt sẽ cho nàng mang đến tân tổn thương. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nàng nếu là ta bệnh nhân, hay là để cho ta dùng thầy thuốc biện pháp đi? Ta chỉ là trước thời hạn với ngươi chào hỏi. Chấm chấm. Trương Duệ trở lại Trương Hân Nhiên biệt thự, lại đem trong phòng ngoài nhà kiểm tra cẩn thận một lần. Không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi, lúc này mới xóa bỏ. Cùng lúc đó, Đinh Tiềm ở Bình Giang Bệnh viện Nhân dân trong lòng mình hỏi ý kiến khoa cho Trương Hân Nhiên làm. Trong lòng điều chỉnh thử, vốn là điều tra hình sự cục có là phương, cũng miễn ngược hướng dày vò. Nhưng là Đinh Tiềm giữ vững muốn tại chính mình bệnh viện. Ưu tú bác sĩ tâm lý nhất định phải có thể thiết thân xử địa đứng ở người mắc bệnh góc độ. Như vậy mới có thể thành lập tin tưởng lẫn nhau. Trương Hân Nhiên đã thành thói quen ở Đinh Tiềm bệnh viện chữa trị. Tùy tiện càng đổi chỗ sẽ cho nàng mang đến áp lực trong lòng. Ảnh hưởng điều chỉnh thử hiệu quả. Đinh Tiềm liền giống như thường ngày ước Trương Hân Nhiên đến bệnh viện, mang nàng đến phòng trị liệu. Đỗ Chí Huân cùng còn lại cảnh sát viên đợi tại cái khác phòng làm việc các loại tin tức. Toàn bộ an bài cũng trong bóng tối tiến hành, cũng không có trước chuyện thông báo Trương Hân Nhiên. Hết thảy liền giống như thường ngày. Trương Hân Nhiên gần đây có chút tiều tụy. Đặc biệt là nhớ tới ngày hôm trước chính mình phát bệnh lúc xích thân tương đối. Vừa mới bắt đầu thấy Đinh Tiềm lộ ra phi thường thấp thỏm. Lấy nàng xấu hổ tính cách vốn là không nghĩ gặp lại sau Đinh Tiềm rồi. Nhưng là không biết tại sao, trong nội tâm nàng lại không khống chế được chính mình. Đinh Tiềm một cú điện thoại đánh tới, nàng liền cự tuyệt không được. Cũng may sau khi đi tới bệnh viện, Đinh Tiềm chỗ thủng không đề cập tới đêm đó sự tình. Nói chuyện thần sắc cũng rất tự nhiên, để cho nàng dần dần thư thái. Ta hiện tại biết dùng một ít tân biện pháp trị liệu giúp ngươi tìm một cái bệnh nhân. Ngươi chỉ cần theo ta nói làm liền có thể. Quá trình rất đơn giản. Trương Hân Nhiên gật đầu một cái. Bây giờ mới hoàn toàn buông lỏng. Nếu như không thoải mái, có thể lấy điều chỉnh một chút tư thế ngồi, làm cho mình hoàn toàn thuộc về thư thích trạng thái. Đúng liền giống như vậy, cảm giác mình thật giống như trôi lơ lửng ở đám mây. Cái gì cũng không dùng suy nghĩ, cái gì cũng không liên hệ gì tới ngươi. Cứ như vậy khắp nơi bồng bềnh, giọng nói của Đinh Tiềm chậm chạp có tự tính, dẫn đạo Trương Hân Nhiên dần dần buông lỏng tinh thần. Thuộc về một loại nửa ý thức, nửa thôi miên trạng thái. Tâm lý điều chỉnh thử chung có một loại phương pháp kêu tự do liên tưởng. Để cho người mắc bệnh chẳng có mục liên tưởng đủ loại sự vật. Bác sĩ tâm lý thông qua âm thầm dẫn dắt, từng bước dẫn hướng người mắc bệnh tiềm thức. Loại phương pháp này so sánh thôi miên thao tác dễ dàng hơn. Phong hiểm cũng càng thấp, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,